Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112. Ngươi làm không làm ta lão bà. T. Đau đau đau. Lâm Vũ bị nàng bóp liên tục cầu xin tha thứ. Nhè răng trợn mắt mà nói ra. Rất đơn giản a, chỉ cần trước giờ gia tốc đến cực hạn là được. Lý Lộ giao tay trên buông hắn ra. Không hiểu ra sao mà hỏi thăm. Có ý tứ, trước giờ gia tốc đến cực hạn, chẳng lẽ muốn xa xa xông lại sao? Vậy sao ngươi có thể xác định trong kính yêu lúc nào xuất hiện? Lâm Vũ liếc một cái, lại sờ lên cằm nhìn chăm chú vào lồng ngực của nàng. Nghi ngờ nói, kỳ quái, không hợp lý a. Lý Lộ giao hai hàng tiểu bạch nha cắn vang, xấu hổ theo dõi hắn. Nàng tự nhiên có thể nghe hiểu, người này nói không hợp lý, là đang nói nàng ngực không lớn, vì sao hội không có đầu óc đâu. Ho khan, không nói giỡn, Lâm Vũ tằng hắng một cái, ngươi đừng mài răng, không phải lấy sau a hát thời điểm, thương tổn đến ta làm sao bây giờ. Cái gì a hát? Lý Lộ Giao sửng sốt một cái, nghe không hiểu. Lấy nàng chưa bị hoàn toàn ô nhiễm đầu óc, tự nhiên không tưởng tượng nổi. Trước mắt nàng người đàn ông này, đã là nhất vị dơ yêu vương. Không có gì, Lâm Vũ sợ nàng nghe hiểu hội thật cắn hắn. Liền xé ra trọng tâm câu chuyện. Ta phương pháp rất đơn giản. Đây là một đạo học sinh tiểu học đều hiểu đề toán. Ngạch, ngươi đừng chừng ta. Ta không phải nói ngươi liền học sinh tiểu học cũng không bằng ý tứ. Lý Lộ Giao khóe miệng hơi co quắp một cái, răng nhỏ lại cắn vang lên. Đây là một cái lộ trình cùng tốc độ đuổi kịp vấn đề. Lâm Vũ nghiêm mặt nói, đơn giản mà nói, chính là chuẩn bị hai chiếc xe, ở một đoạn người ở thưa thớt đường cái lên, tỉ như ngoại ô đoạn đường kia cũng không tệ. Ngươi không phải còn có một chiếc BMW 4 sao? Tối cao thời cơ là nhiều thiếu. Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra, cũng minh bạch ý của hắn. Nói ra, đồ ngốc, ngô, tốt chữ số, cùng ngươi rất thủ. Lâm Vũ nghe được Lý Lộ Giao lại bắt đầu mài răng. Vội vã đem cái kia dựng chữ cho nuốt trở vào. Tiếp tục giải thích, ở đoạn đường kia lên. Chờ kháng trụ lần thứ ba đầu độc chi về sau, ta liền mở ngươi BMW, ngươi mở ra chiếc này át, đi theo phía sau ta mấy trăm mét bên ngoài, cùng hướng chạy, nhưng về sau, hai chiếc xe đồng thời gia tốc, đợi được át thời cơ thêm đến 215 chi về sau. BMW tiếp tục tăng tốc, tỉ như nhắc tới 220, dần dần kéo ra cùng át khoảng cách. Làm hai chiếc xe kéo ra khoảng cách, vượt lên trước trong kính yêu cảm ứng phạm vi chi về sau. Nó không cảm ứng được Giai Ninh tồn tại, liền ra tới tìm ta. Chờ trong kính yêu xuất hiện lúc, ta để Lưu Ly cùng Dương Uyển Hủy ngăn chặn nó. Nhưng sau ta phanh xe, rơi đầu liền trước mặt tìm các ngươi. Cứ như vậy, ngươi mở ra át có thể giữ tốc độ cực hạn. Hơn nữa ta còn có thể quay đầu tìm các ngươi, thời gian liền có thể rút ngắn đến nhỏ nhất tình trạng. Đại khái chỉ cần ngươi nói cái kia phương pháp 1/3 không đến. Dù cho trong kính yêu trưởng thành biên độ so với chúng ta tưởng tượng còn kinh người hơn. Dù cho nó có thể cảm ứng hơn 1000 mét phạm vi. Dù cho Dương Uyển Hủy cùng Lưu Ly chung vào một chỗ. Cũng chỉ có thể kiên trì không đến 20 giây. Chỉ cần dùng cái này phương pháp. Giống nhau có thể kiên trì đến Giai Ninh chạy tới. Lâm Vũ giải thích xong tất. Liền cười tủm tỉm nhìn Lý Lộ Giao. Hỏi, như thế nào đây? Lộ Giao lão bà, chồng ngươi ta là không phải rất thông minh. Hanh, coi như ngươi nghĩ đến nhiều. Lý Lộ Giao ửng đỏ mặt cười. Không phục khẽ hừ một tiếng. Lại nói ra, bất quá, người thật giống như bỏ quên một vấn đề. Cái gì? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Lý Lộ Giao mỉm cười nói, như người loại này tân thủ tài xế, mở ra chiếc này át đều cùng rùa bò giống nhau. Nếu như mở ra ta chiếc kia xe BMW thể thao, ngươi xác định ngươi có thể đạt được tốc độ cao nhất. Ngạch, cái này, Lâm Vũ không khỏi gãi gãi gương mặt. Ta cũng không biết, thử một chút xem sao. Thôi đi, Lý Lộ Giao bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngươi loại này tân tài xế, nếu như chạy đến nhanh như vậy, cũng không cần trong kính yêu giết ngươi. Không làm được chính ngươi trước hết xe hư người chết. Ho khan, nếu như hoàn toàn đường thẳng, ta cũng không sợ. Lâm Vũ tằng hắng một cái. Ngoài ô bên kia đường cái, nào có mấy cây số đường thẳng. Lý Lộ Giao liếc hắn một cái, nói ra, phản chính ta cũng am hiểu đua xe, không bằng ta mở chiếc kia BMW mang ngươi. Nhưng sau ta sẽ tìm một cái am hiểu chạy như gió lốc bằng hữu lái chiếc này xe. Việc này cũng không phương tiện bị ngoại nhân biết. Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Lý Lộ Giao vuốt bánh lái, suy tư một cái, bỗng nhiên nói ra, cái kia gọi thi gì gì đó nữ nhân, chính là muốn cùng ngươi minh hôn cô kia. Nàng biết lái xe không? Coi như hết, Lâm Vũ lắc đầu. Nàng được một cái tên gì tủy sống tiểu não biến tính chứng bệnh nan y. Liền bước đi đều đi không vững. Còn đua xe đây, bệnh nan y. Lý Lộ Giao mặt cười trên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc. Lâm Vũ ngẫm nghĩ vài giây, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, lắc đầu cười nói, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Đến lúc đó liền từ ngươi mở ra chiếc kia BMW mang ta đi. Chiếc xe này liền không cần phải để ý đến. À, Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra, hỏi, ngươi muốn tìm ai? Không cần tìm ngươi, Lâm Vũ lắc đầu, có ngươi một cái là đủ rồi. Lý Lộ Giao càng bối rối. Có ý tứ à? Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía Giai Ninh, mỉm cười nói, Giai Ninh, ngươi có thể chính mình điều khiển chiếc xe này, đạt được tốc độ cao nhất sao? Giai Ninh nháy một cái con mắt, nhưng sau hơi dương khởi hạ ba, tràn đầy tự tin gật đầu, từng chữ nói ra, ngoặc kép chấm chấm, siêu, giản, đơn, ha, Giai Ninh siêu hung. Lâm Vũ cười híp mắt xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Giai Ninh cười đến con mắt đều híp thành khom nguyệt. Lý Lộ Giao lúc này mới minh bạch hắn ý tứ. Ngươi làm cho Bùi Giai Ninh mình mở. Lâm Vũ khẽ gật đầu, cười nói, phản chính chúng ta là ở ngoại ô cái kia mảnh nhỏ không theo dõi đoạn đường. Không người điều khiển cũng đó không quan trọng, như vậy ngược lại là có thể. Lý Lộ Giao khẽ thở phào nhẹ nhõm, cái này kế hoạch đại thể đi thông. Lâm Vũ khoanh tay, sờ lên cằm, tinh tế suy tư về cái này kế hoạch còn có cái gì tỉ mỉ chưa cân nhắc chu toàn. Giai Ninh chạy tới thời gian điểm này, xem như là giải quyết rồi. Còn có đường vấn đề, cần phải đi trước giờ kiểm tra đường có hay không thông. Bất quá, cái này tuyệt không dùng lo lắng. Chiếc này át cùng chiếc kia BMW 4. Tốt nhất là trước giờ đổ đầy xăng, lại đem xe trên trọng tạp vật đều trước giờ lấy ra, miễn cho ảnh hưởng tốc độ. Suy tư một lát, Lâm Vũ rốt cục nở một nụ cười. Được rồi, cái này kế hoạch, cơ bản trên không có vấn đề gì. Chỉ còn hạ giải quyết trong kính yêu chuyện sau đó tình. Lý Lộ Giao không khỏi nghi ngờ nói. Giải quyết trong kính yêu chi sau? Chuyện gì tình? Dương Uyển hủy chấp niệm. Ngoại trừ tìm trong kính yêu báo thù bên ngoài. Lâm Vũ cầm lấy đặt ở bộ lái ở trên búp bê vải, nhìn chằm chằm trong mắt của nàng nói ra, còn có một cái chấp niệm là tiêu trừ chính mình tồn tại, cũng chính là hồn phi phách tán. Cái gì? Lý Lộ Giao sững sờ. Chấp niệm là hồn phi phách tán. Nguyên bản chúng ta một ngày bang nàng tiêu diệt trong kính yêu chi về sau, nàng cũng chỉ thừa lại hạ tiêu trừ chính mình cái này chấp niệm, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Lâm Vũ nhẹ giọng nói, còn tốt, Hồng Nương lại cho nàng áp đặt một cái chấp niệm, chỉ cần nàng nguyện ý, vẫn là có thể buông tha hồn phi phách tán. Tuyển Trạch cùng ta tướng mạo tư thủ. Búp bê vải ánh mắt dường như nhiều một cái nồng nặc cảnh giác. Dương Uyển Hủy có điểm run mà tối nghĩa nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không muốn. Dương Thúc tất cả nói. Để cho ngươi gả ta, ngươi liền không thể nghe một chút nói sao? Lâm Vũ liếc một cái. Ngươi sẽ không sợ hắn không được ngủ yên? Dương Uyển Hủy trầm mặc một cái, chậm rãi nói, ngoặc kép chấm chấm, hắn vậy hồn phi phách tán. Lâm Vũ giơ búp bê vải, bất đắc dĩ nói, coi như là như vậy, ngươi liền không thể vì ngươi muội muội ngẫm lại. Ngươi nếu như ngoan ngoãn làm ta lão bà, lấy sau nàng chính là ta tiểu di tử, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Ngươi nói là không? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là tốt người. Dương Uyển Hủy trầm mặc một cái, cho hắn phát trương người tốt. Ý là, ngươi là người tốt, mặc kệ có ta hay không, ngươi cũng hội chiếu cố thật tốt em gái ta. Lâm Vũ có điểm đau đầu, nếu không phải là bởi vì Dương Uyển Hủy là Dương Thúc nữ nhi, nàng yêu thích bất tử, hắn mới lười quản đây. Thế nhưng, nàng bi thảm như vậy từng trải, đã để hắn cảm động lây một lần. Lại là Dương Thúc liều mạng đều muốn cứu yêu nữ, hắn tự nhiên không pháp nhãn trợn trợn mà nhìn nàng hồn phi phách tán. Dương Uyển Hủy, Lâm Vũ đem bàn tay vào trong túi, mò tới một căn cứng rắn vật, mỉm cười hỏi, ta hỏi lại ngươi nhất lần, ngươi làm không làm ta lão bà? P.S. Đếm ngược lúc, khoảng cách trưng bày còn có ba thiên, díu dít anh tương đương phi anh tam liên tương đương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.